Ta trở về sau khi bị dâng cho nước địch. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, hy sinh một mình ta, thật sự có thể đổi lại sự bình yên cho Đại Chu sao? So với hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ bỏ mạng nơi xa trường, sự tủi nhục của ta, thật sự quan trọng sao? 10. Rất nhanh, sự do dự của ta đã có câu trả lời. Trên phố có một nhóm thương nhân chạy vội qua. Mộ của Tống Đại Nhân bị người đào rồi. Là tên khốn nạn nào không có lương tâm, hiện tại Tống Quý Phi vẫn đang chịu khổ ở Đông Hạ, bọn chúng làm như vậy là muốn để cho Tống Đại Nhân đến chết cũng không được an lòng. Ta nghe xong mà lòng như thắt lại, là mộ của cha mẹ ta. Năm đó, sau khi họ nhảy hồ tự vẫn, Chu Hạc ra lệnh không được vớt xác, thân quyến bất đắc dĩ chỉ có thể lập mộ y quan cho họ. Ta hồn bay phách lạc, loạng choạng đi theo họ đến một gò đất nhỏ lộn xộn ở ngoại ô. Khi nhìn thấy bộ quần áo mà mẹ ta yêu thích nhất khi còn sống, nước mắt ta không kìm được nữa, quay người trốn sau gốc cây lau nước mắt. Là người Đông Hạ làm, bọn chúng làm nhục quý phi của chúng ta, còn khiến trung thần của chúng ta không được yên ổn. Đột nhiên có người lớn tiếng nói, không thể nuốt trôi cục tức này, ta đang ở độ tuổi sung sức, quân đội thiếu người thì ta sẽ đi đánh Đông Hạ. Diệt Đông Hạ, diệt Đông Hạ, giành lại thành trì của chúng ta. Người vây xem càng lúc càng đông, quần chúng kích động. Ta hiểu rồi, là Chu Hạc. 11, lời nói của Hoàng hậu ngày đó đã đâm vào tim hắn. Hắn không thể tiếp tục giả vờ như những chuyện đó chưa từng xảy ra. Bây giờ quân đội Đại Chu hùng mạnh, hắn đã có cơ hội đánh bại Đông Hạ. Nhưng hắn cần một lý do để xuất binh, cần một lời tuyên bố để đoàn kết lòng dân và quân đội. Vì vậy, hắn đã đào mộ cha mẹ ta, đổ lỗi cho Đông Hạ. Vì vậy, hắn dễ dàng chuyển sự chế giễu của bách tính đối với hắn thành sự căm phẫn đối với Đông Hạ. Chu Hạc, lòng ngươi thật độc ác, ngay cả người chết cũng không được yên ổn, cũng bị ngươi lợi dụng. 12. Đại Chu xuất binh đánh Đông Hạ. Chu Hạc lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được. Dù sao lần này nếu không thắng được, hắn cũng không còn mặt mũi để tặng thêm một người phụ nữ nào nữa. Bây giờ tuy ta đã có thể tiếp cận Chu Hạc, nhưng dù sao viện sử vẫn còn đó. Ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là hai nước đã khai chiến, ta không biết còn có thể chờ đợi thêm bao lâu nữa. Cách chương.